Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, đẹp trai quá mức làm người khác chú ý. Ân, ta bên này thu vào, sự tình phía sau cũng không cần lại nói, nếu là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lại liên lạc. Tiếp xuống ta muốn mau chóng tới. Ikkyo đối điện thoại ngoắc cười một tiếng, liền đem nó cúp máy. Umusu ngẩng đầu ngắm nhìn MT. Coronet mạch đỉnh nói, quả thật có thể cảm ứng được. Vừa mới chiến lên, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Cái này chí ít so ta dự tính phải nhanh hơn 4 giờ. Từ bắt được Medsprit bọn chúng bắt đầu tính lên, vẻn vẹn qua chừng 6 giờ. Ikkyo lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười ra tiếng nói, đoán chừng Akagi cái kia bệnh tâm thần có chút nóng nảy. Hoặc là bọn hắn bị Cynthia cho sớm phát hiện tung tích. Bất đắc dĩ vì đó, vậy chúng ta thì sao? Muốn bay qua sao? Umusu quay đầu nhìn về phía Ikkyo tiếp tục nói, lấy hiện tại bộ pháp đi lên, tối thiểu muốn 3 giờ về sau, nếu là đi qua, lãng phí 3 giờ. Cái kia hết thảy coi như đều kết thúc. Ta còn thế nào vớt chỗ tốt? Ikkyo đưa tay nắm lấy cái cằm, suy nghĩ mấy giây nói. Với lại, hiện ở bên kia quá nhiều người. Đi qua khẳng định không cách nào thi triển ra tay chân. Như thế ta rời lên tảng đá nện chân của mình. Trước hết để cho ta muốn 2 phút đồng hồ. Dứt lời, Ikkyo liền cúi đầu rơi vào trầm tư. Vừa rồi chính là Lily đánh tới. Từ nàng nơi đó biết được Lake Chio tại 5 cái rưỡi giờ trước liền đã bị bắt. Điểm ấy cũng không ra Ikkyo đoán trước. Nguyên bản là dự tính cái kia cái thời gian điểm sẽ kết thúc. Mặt khác, không thể không nói một điểm. Lake Chio đơn giản yếu bạo tạc. Hoặc là khổ cực muốn chết. Ikkyo hoàn toàn phán đoán không ra bọn chúng thực lực như thế nào. Lúc ấy tình hình chiến đấu cũng 10 phần 20 đơn giản. Tứ Thiên Vương Aaron, Gary, bao quát những cái kia cảnh vệ. Toàn bộ bị thợ săn thủ hạ lôi ở. Cứ việc Aaron phá vòng vây thành công. Muốn đi trợ giúp Azel. Nhưng làm sao Team Galactic 2 cán bộ xuất thủ cản lại hắn. Thợ săn lúc ấy thì là mang theo một đám Golbet. Lấy pháo hôi thức tập kích Azel. Tìm trong đó khe hở dùng cái kia hòa đá trang bị thành công bắt được Azel. Sau đó, hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng cứ như vậy không tới 1 phút thời gian. Mesprit, Uxi nhau nhau thuấn di đến Lake Valor. Nhưng là, bọn chúng khổ cực sửa không được vận mệnh của bọn nó. Lại lần nữa bị Hunter Di dùng Golbet lấy pháo hôi thức tập kích cầm xuống. Cái này để Ikkyo 10 phần không nghĩ ra. Cái kia 3 cái có yếu như vậy. Một đống pháo hôi liền có thể cầm xuống. Nếu là thật sự như vậy. Vì sao lại có thể thuấn di xa như vậy? Gần bình vượt ngang hơn phân nửa Sino thuấn di. Đây chính là Mia. Mewtwo bọn chúng đều không thể làm được sự tình. Tốt a, điểm ấy tạm thời không đề cập tới. Dù sao chờ qua đi sau liền có thể biết được thực lực của bọn nó như thế nào. Lại về sau nha, thợ săn cũng như Ikkyo đoán trước như vậy tuổi thọ đến cùng. Bị Mesprit, Uxi, sớm sử dụng Future Sight đánh lén đến. Ngay cả người mang phi thuyền cùng nhau rơi vỡ. Hẳn là như vậy ở ra dám. Duy chỉ có để Ikkyo có chút ngoài ý muốn chính là... Gary thế mà tới Lake Chio bị bắt sau 4 tiếng. Đột nhiên một cái thuấn gian di động. Sao teleport, biến mất, tới cùng nhau biến mất. Còn có ngẫu nhiên gặp đến Cynthia As. Block, bởi vậy có thể được ra một điểm. Gary hẳn là bị Lake Chio làm đi. Hẳn là Mesprit tải từ bỏ lựa chọn Don làm đồng bạn về sau. Lựa chọn Gary. Cho nên tại bọn chúng gặp được thời điểm nguy hiểm, tự động đem bị tuyển người truyền tống đến bên người. Đương nhiên, bị Azel chọn chúng As, bị Uxi chọn chúng Brock, bị Madrid chọn trúng, Gary truyền tống đi qua về sau, cũng không có chân đá cán bộ, quyền đả Akagi, mà là trực tiếp bị Team Galactic bắt, nhưng cũng không vấn đề. Đại khái tại mấy mươi phút trước, Asta người bọn hắn bị Cynthia dẫn người đột tiến giải cứu. Hiện tại cùng nhau tại MT, Coronet bên trên loạn chiến, Ikiyo cũng lại một lần nữa từ đáy lòng may mắn. May mắn lúc trước gặp Mesprit thời điểm, có đem Umusu mang theo trên người. Không phải thật làm cho Mesprit lựa chọn Don, đây không phải là đem Don đưa đi cho nó hố sao? Ngoại trừ những này bên ngoài, cuối cùng muốn tin tức, cái kia chính là Cynthia cùng Tứ Thiên Vương Lucian. Phát hiện Team Galactic tại MT, Coronet trung đoạn nơi này tung tích. Bất quá về sau phát triển liền để Ikiyo im lặng, bởi vì tại Cynthia phát hiện Team Galactic ở chỗ này bố trí về sau. Vẻn vẹn gần như vậy thời gian một tiếng, liên minh liền điều binh khiển tướng cho nơi này điều tới mấy trăm người. Mỗi người còn có ít nhất 3 cái Pokemon trở lên, cho nên lúc này MT, Coronet Spear Pillar ngoài cửa lớn, đoán chừng chính trình diễn ngàn con trở lên Pokemon đại chiến. Nghĩ đến, nếu để cho liên minh lại nhiều 3 ngày thời gian, đoán chừng có thể điều đến 1-2 ngàn người trở lên. Dù sao một cái địa khu còn là rất lớn, nếu không phải khoảng cách hạn chế, nơi đó sẽ là chỉ là mấy trăm người, mà loại này chiến cuộc giảng thật, quán quân cấp cũng vẻn vẹn tương đương với một cái nhỏ sát khí. Tuy nói có thể chi phối chiến cuộc, nhưng lại hoàn toàn bất lực phá vỡ chiến cuộc. Nếu là hàng ngàn con Pokemon vây công quán quân cấp, cái kia đoán chừng quán quân cấp chỉ có thể đào mệnh. Trong đó thiên vương cấp đều không nhất định chạy trốn được. Đương nhiên, nơi này nói hàng ngàn con Pokemon, tối thiểu cũng là 3/40 cấp loại kia. Nếu là tầm 10 cấp, đây không phải là khỉ làm xiếc đó sao? Để Ikiyo do dự địa phương, thuần túy là đi qua nên xử lý như thế nào sự tình. Làm sao vớt chỗ tốt, nếu như không phải quá nhiều người, cái kia Ikiyo cũng sẽ không có cái gì do dự. Trực tiếp giết tới, đem hết thảy đều đánh ngã, sau đó tại đếm kỹ chỗ tốt. Suy nghĩ như vậy hai sau 3 phút, Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm nói: "Ai, được rồi, hơi khiêm tốn một chút, chỉ cần biểu hiện ra so quán quân cấp có chút mạnh hơn một chút, nhưng lại mạnh có hạn liền tốt. Cuối cùng, lại để cho tên kia đi ra kết thúc, hết thảy oan ức ném qua đi, ta tự thân cũng sẽ không bị phiền phức quấn thân." Nên thu đồ vật cũng đều có thể thu đến. Mở miệng, đúng vậy, Ikiyo đã nghĩ kỹ đối sách, liền để Masado thành vì lần này chủ lực, đồng thời còn muốn hạn chế một cái Masado thực lực phát huy. Để nó diễn kịch liền tốt, cứ việc trước kia Masado treo lên đánh qua quán quân cấp, hay là tại Chắc Gút Sâu trước mặt. Nhưng cái này cũng không đại biểu Masado biểu hiện ra thực lực có thể phá vỡ chiến cuộc. Mở Warrior cái gì, cho nên, chỉ cần để Masado biểu hiện so quán quân cấp hơi tốt như vậy một chút là được. Cũng sẽ không để người nhìn thấu Masado thực lực chân chính như thế nào. Cứ như vậy, về sau liên minh bên này, cũng tức là đạt ngựa cương vị cái khác nhóm tuyệt đối sẽ càng thêm coi trọng Ikiyo. Không lại bởi vì đối Ikiyo thực lực cảm thấy hoảng sợ. Lựa chọn loại kia ngọc đá cùng vỡ cách làm. Một cái nữa, Ikiyo từ đó sau này thân phận liền càng ánh sáng chính. Đồng thời có thể các loại kéo đại kỳ, mà những cái kia xử lý không tốt sự tình, cứ giao cho Domino chính là, xem ra người đã nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào. Umusu đưa tay thay Ikiyo chỉnh lý hai hạ quần áo, vuốt Ikiyo gương mặt cười nói: "Cần ta ra sân sao? Lấy phong vương chi thân ra sân, có chút người không rảnh làm sự tình, ta cũng có thể tới làm, nhưng người đừng nghĩ ta giúp người giết người, cái này cũng không cần thiết, có cái so ngươi càng thích hợp. Không, có lẽ có một cái thích hợp ra sân cơ hội, nhưng vẫn là các loại kết thúc lại nói. Ikkyo lôi kéo Umusu tay nhỏ cười một tiếng, tùy theo lại cúi đầu nhìn về phía cái bóng nói. Masado, đến ngươi ra sân thời điểm lược. Trước tìm chỗ tốt, mang bọn ta nhảy đi qua đi. Nhớ kỹ, đừng nhảy đến trong chiến trường. Ta còn không nghĩ như vậy làm người khác chú ý. Mặc dù ta bản thân liền đã đẹp trai quá mức làm người khác chú ý. Mã Hạ, Masado nhô ra cái đầu nhỏ, tràn đầy im lặng nhìn về phía Ikkyo. Âm âm, lấy MT, Coronet một chỗ vách đá làm trung tâm. Nó phụ cận có mấy ngàn con Pokemon đang tại triển khai các loại hỗn chiến. Vách núi, nham thạch, bầu trời, vô luận cái nào một chỗ đều trở thành bọn chúng chiến trường. Cứ việc trong đó Pokemon chủng loại rất nhiều, nhưng muốn nói số lượng nhiều nhất, vậy cũng chỉ có thể là Golbat. Nó tối thiểu nhất chiếm cứ toàn bộ Pokemon 1/4 số lượng. Với lại, Golbat nhóm cơ bản toàn bộ thuộc về Team Galactic bên này. Bất quá, tuy nói Team Galactic bên kia Pokemon số lượng đông đảo, nhưng lại dần dần bày biện ra nghiêng về một bên tư thái. Bị liên minh bên kia một mặt áp đảo tư thái. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù cho Team Galactic bên kia Pokemon số lượng nhiều, nhưng không có loại kia chỉnh hợp một khí thế. Bị liên minh bên này lấy các loại tổ hợp chiêu thức đánh liên tiếp lui về phía sau. Nếu như không phải liên minh ở vào dưới núi bên này, tự nhiên lâm vào địa thế bên trong bất lợi, chắc hẳn đã sớm đem Team Galactic cầm xuống. Kỳ thật đi, như loại này quy mô chiến đấu, nếu để cho thời kỳ cổ đại một chút tinh thông chiến thuật người đến chỉ huy, huấn luyện một loại, mặc kệ đứng phía bên kia, muốn bắt lại một bên khác, nói nhiều nửa giờ, nói ít 10 phút đồng hồ liền có thể cầm xuống đối phương. Ai bảo hiện đại đã hoàn toàn không có loại này hàng ngàn con Pokemon quy mô đại chiến. Cái kia 947 chút đã từng sử dụng cùng thuê huấn luyện chiến thuật, sớm đã bị bao nhiêu người ném đến sau đầu. Liền trước mắt mà nói, liên minh có thể huấn luyện được loại này chỉnh tề hợp nhất đội ngũ, đã đủ để nhìn thấy liên minh nội tình. Cầm Team Galactic đến xem, bọn hắn toàn bộ lực lượng còn không bằng liên minh cái này một chút thời gian điều người tới lợi hại. Đây là chiếm cứ địa lợi ưu thế. Đương nhiên, có lẽ là có liên minh sớm chuẩn bị tốt nguyên nhân. Nhưng liên minh lại không có phái ra Sino địa khu tất cả chiến lực liền đã đánh thành dạng này. Chỉ có thể nói chênh lệch quá lớn. Lúc này, tại chiến trường một chỗ nham thạch bên trên, Cynthia chính quay người nhìn về phía bên cạnh ba vị thiếu niên nói. Các người cũng đều thấy được, tình huống bây giờ mặc dù đối với chúng ta có lợi, khả thi ở giữa lại không tại chúng ta bên này. Akagai hắn đã dẫn người tiến vào Spear Pillar, tùy tiện đều có thể triệu hồi ra Daiga. Khăn đường gặp Lugia, Ash cắn răng nắm tay nhìn xem chiến trường, lại gắt gao nói không nên lời một câu. Cho dù hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này so sánh đại quy mô chiến đấu, nhưng mỗi một lần đều là tàn khốc như vậy, đều có Pokemon sẽ chết đi. Cái này khiến hắn làm sao không khó chịu. Brock cũng là không sai biệt lắm tâm tình, nhưng lại so Ash phải tỉnh táo nhiều, chỉ có Gary là triệt để tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Cynthia nói, quán quân, cần chúng ta làm những gì? Thế nhưng, vừa rồi vì cái gì ngăn cản chúng ta đi hỗ trợ? Các ngươi là bị Mesprit bọn chúng chọn chúng người, tất nhiên có chỗ đặc thù. Cynthia ngẩng đầu nhìn một chút chiến trường nói, hiện tại chiến trường dù cho không có ta, cũng sẽ không sinh ra vấn đề gì. Ta cần muốn các ngươi đi theo ta cùng một chỗ phá vây đi vào. Tiến vào chỗ kia bị Team Galactic tên là Spear Pillar núi quật. Với lại, chúng ta thời gian không nhiều. Kéo càng lâu, Akagi triệu hoán thời gian thì càng nhiều. đến lúc đó rất có thể tạo thành cái gì không tốt hậu quả. Cho nên, trong vòng 3 phút nhất định phải đi vào. Các ngươi có thể làm được sao? Ash lập tức nắm tay hô lớn. Ân, ta sẽ làm đến. Không, là nhất định phải làm đến. Là nhất định phải đi ngăn cản Akagi. Ai nha, vận khí cũng không tệ lắm. Xem ra Akagi vừa đi vào không bao lâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.